Thực Minh, Vô Ảnh Chi Vương tiến đến. Mấy người vừa vào Tu Di Thần Sơn, không lo được suy nghĩ nhiều, toàn lực hướng Tu Di Thần Sơn hạch tâm đại trận quán chú thiên địa lực lượng. Tại mấy người thôi động dưới, lập tức Tu Di Thần Sơn toát ra vô cùng vô tận kim Phật chi quang. Vô số kim Phật, La Hán, Bồ Tát kim ảnh hiện hiện. Tu Di Thần Sơn trên không, thậm chí xuất hiện một tôn lão giả hư ảnh. Lão già này hư ảnh không có kinh thiên chi uy, nhưng là đứng lơ lửng trên không, chư Phật đều đối với hắn phủ phục mà bái. Vô số La Hán, Bồ Tát càng là lễ bái không thôi. Tu Di lão nhân bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu, bọn người ai cũng hai mắt ngưng tụ. Vừa mới tỉnh lại chính là Tu Di lão nhân lạc ấm tại Tu Di Thần Sơn bên trong một đạo thần hồn lạc ấm. Đây cũng không phải là không trọn vẹn thần hồn, mà là Tu Di lão nhân hoàn chỉnh thần hồn lạc ấm. Có Tu Di lão nhân một phần lực lượng, nhìn xem va chạm tới viễn cổ thiên đình, Tu Di lão nhân giơ bàn tay lên, đột nhiên hướng viễn cổ thiên đình một trường vỗ dưới. Tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới con mắt, một cái to lớn đến vô biên kim Phật chi trường hướng viễn cổ thiên đình bao khỏa mà tới. Tại bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương bọn người thôi động dưới, viễn cổ thiên đình đã tăng tới lớn nhất, chừng một cái siêu cấp thần vị diện lớn như vậy. Nhưng là cái này to lớn kim Phật chi trường vậy mà so viễn cổ thiên đình còn muốn lớn. Bình kim Phật chi trường đánh trúng viễn cổ thiên đình, viễn cổ thiên đình vô số tinh quang nổ tan, một trận lắc lư. Nhưng là viễn cổ thiên đình vẫn lấy vô địch chi thế, đem kim Phật chi trường oanh bạo. Tiếp theo, tiếp tục cùng Tu Di Thần Sơn đụng vào nhau. Tu Di lão nhân thực lực tuy mạnh, nhưng là cái này cuối cùng chỉ là một đạo thần hồn lạc ấm mà thôi. Lại thế nào khả năng ngăn cản được bái Nguyệt lão nhân thôi động dưới viễn cổ thiên đình. Oanh phảng phất thiên địa đều nổ ra, vô số vết nứt không gian kéo dài. Tu Di Thần Sơn trùng điệp kim Phật chi quang phá diệt, chư Phật hình bóng tiêu tán. Ngay cả Tu Di lão nhân cái kia đạo thần hồn lạc ấm cũng vì đó ảm đạm, rút vào Tu Di Thần Sơn bên trong. Cả tòa Tu Di Thần Sơn như là to lớn kim cầu, bị đâm đến xoay tròn ném đi, nện vào nơi xa thần vị diện, đem thần vị diện đánh cho bạo liệt ra. Tu Di Thần Sơn bên trong, Phật tổ thực lực yếu chút, đại đế sơ giai, thậm chí trung giai Bồ Tát, La Hán đều nổ tung lên. Ngay cả một chút đại đế cao giai cũng là toàn thân rạn nứt. Đi Phật tổ Thích Chân kinh hãi, không lo được cái khác, thôi động Tu Di Thần Sơn lúc này trốn xa. Tu Di Thần Sơn hóa thành một vệt kim quang, xé sách hư không, trong nháy mắt biến mất. Nhìn xem trốn xa mà chạy Tu Di Thần Sơn, Đôn Ai bọn người chấn kinh, ngạc nhiên đằng sau, sắc mặt cho tàn đứng lên. Lúc đầu theo Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu trở về, Quang Minh Thần Thành liền bị áp chế. Hiện tại ngay cả Phật Tổ Thích Chân, Luân Chuyển Lão Quái, Ô Điểu Lão Tổ bọn người đi, cái kia Quang Minh Thần Thành kết quả chẳng phải là muốn ngay tại Đôn Ai sắc mặt cho tàn lúc. Đột nhiên, tinh không chấn động, kinh khủng lực lượng hủy diệt vọt tới. Đôn Ai sợ hãi quay đầu nhìn lại, liền thấy được hướng hắn phá không va chạm mà đến viễn cổ thiên đình. Không, Đôn Ai kêu to, cùng bốn phía các phương cường giả hoảng sợ chạy trốn. Bất quá, hắn vừa mới chạy trốn không có nhiều viễn cổ thiên đình liền đã tìm đến. Tại bảo giới, độc giới, áp ma giới, hỏa giới chúng cường giả ánh mắt khiếp sợ dưới, Đôn Ai còn có cái khác chung quanh cường giả trong nháy mắt liền bị viễn cổ thiên đình đụng trúng, tại chỗ hóa thành một mảnh huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn xem Đôn Ai cái này quang minh giới chủ bị oanh sát ở trước mặt mình, bảo giới, độc giới, áp ma giới, hỏa giới, còn có quang minh thần thành các phương cường giả ngây dại. Đôn Ai chết rồi mà viễn cổ thiên đình đem Đôn Ai oanh sát về sau, tiếp tục hướng chư thiên sứ người Dương Cương, Lồ Hốn, Si Vưu, Tần Phàm,

chư thiên sứ giả Dương Cương bởi vì có chư thiên chi lệnh cách này hồng mông chí bảo. Tốc độ cực nhanh. Sớm đã trốn được không thấy tăm hơi. Mà Tần Phàm cũng đã đến xa bên cạnh chân trời. Viễn cổ thiên đình hướng Sivu phá không mà tới. Tại ma giới lúc. Sivu liên thủ thực minh mấy lần truy sát Hoàng Tiểu Long. Hại Hoàng Tiểu Long kém chút chết tại thực minh trong tay. Về sau tại Nga Ma cổ chiến trường. Sivu bỏ chạy. Hoàng Tiểu Long đã sớm muốn đánh giết Sivu. Rất nhanh, viễn cổ thiên đình liền lại đuổi kịp Sivu. Không có ngoài ý muốn. Sivu cách này năm đó vô thiên ma tổ dưới chứng 12 ma tôn một trong. Trong nháy mắt liền bị viễn cổ thiên đình triển ép mà qua. Trong tinh không tuôn ra một đám huyết vụ, trừ cách đó ra, lại không cách khác. Sivu chết vì thứ ba chúa tể bảo giới. Độc giới. Áp ma giới. Hỏa giới. Còn có quang minh thần thành các phương cường giả hãi nhiên. Tranh nhau chen lẫn mà chạy. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn tứ phương. Gặp chư thiên sứ giả Dương Cương cùng Tần Phàm sớm đã trốn được không thấy. Lạnh giọng hừ một cái. Cũng không lại để ý hai người. Đem ánh mắt khóa chặt đầu nhập quang minh thần thành dưới chứng đông đảo giáo hoàng. Viễn cổ thiên đình tiếp tục triển đè tới. Cái này đến cái khác giáo hoàng, cái này đến cái khác siêu cấp đại phái giáo đình lão tổ bị oanh bảo. Tại viễn cổ thiên đình dọa người tốc độ xuống. Những này đại đế cảnh giáo hoàng cùng giáo đình lão tổ lại thế nào khả năng trốn được rồi nhìn xem viễn cổ thiên đình không ngừng triển vượt trên cái này đến cái khác giáo hoàng. Bảo giới. Áp ma giới. Độc giới. Hỏa giới còn có viện trợ quang minh thần thành các phương cường giả đều là hoảng sợ không thôi. Có biết đào tẩu vô vọng. Không còn dám trốn. Nhao nhao quỳ mọp xuống. Hướng Hoàng Tiểu Long cầu xin tha thứ. Tiếp theo. Quang minh thần thành chúng chủ giáo. Đại chủ giáo quỳ xuống. Những đại quân kia binh sĩ cũng nhao nhao quỳ sát một mảnh. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào nơi xa quỳ sát ở nơi đó thần giới thiên đình mấy trăm tỷ đại quân trên thân. Hai mắt lạnh lẽo. Viễn cổ thiên đình trong nháy mắt liền tới đến thần giới thiên đình mấy trăm tỷ đại quân đỉnh đầu. Viễn cổ thiên đình oanh ép xuống. Lập tức thần giới thiên đình điều động tới viện trợ mấy trăm tỷ đại quân toàn bộ bị chấn sát tại chỗ. Tại phía xa thần giới thiên đình bên trong đại điện. Xuyên thấu qua huyền xem cảnh quan sát thiên đế đế tuấn cùng thiên đình chúng đại nguyên soái. Nguyên soái nhìn xem thiên đình mấy trăm tỷ đại quân tại chỗ bị chấn sát. Một cách cũng không lưu lại. Đều trái tim cuồng nhiên rung động. Sắc mặt đại biến. Đặc biệt là đế tuấn, sắc mặt cực kỳ khó coi, song quyền nắm chặt, mặt mũi tràn đầy sát khí. Hoàng Tiểu Long, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Đế tuấn hai mắt huyết hồng gầm nhẹ nói. Kỳ thật căn bản không cần hắn nói, hai người đã sớm thế bất lưỡng lập. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát khí đế tuấn, thiên đình các cao thủ câm như hến, nhất thời không ai dám lên tiếng. Bệ hạ, chúng ta, nếu không, trước tránh một chút sau khi, thiên đình một vị đại nguyên soái cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long thống nhất quang minh thần giới, đã là tất nhiên. Chờ Hoàng Tiểu Long nhất thống quang minh thần giới. Tất nhiên sẽ từng cách thanh toán viện trợ quang minh thần thành các giới thế lực. Ngươi nói cái gì tránh ngươi để chấm tránh con mẹ nó ngươi lặp lại lần nữa con mẹ nó ngươi cũng dám để chấm tránh. Hoàng Tiểu Long thiên đế đế tuấn gào thét. Căm tức nhìn vị kia đại nguyên soái. Chúa tể chi uy bắn ra. Cái kia đại nguyên soái dọa đến tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống. Bề hạ bớt giận. Thần cũng là tâm hệ bệ hạ an nguy. Bệ hạ thứ tội chúng đại nguyên soái nhao nhao hủy sát cầu tình. Thiên đế đế tuấn trên mặt sát ý lúc này mới chậm rãi rút đi. Lạnh giọng hừ một cái. Sau đó để đám người đứng lên. Hắn đứng ở nơi đó. Nhìn chăm chú phương xa. Thật lâu im lặng. Bệ hạ. Chúng ta một vị đại nguyên soái đang muốn mở miệng. Đột nhiên. Đế tuấn mở miệng nói. Truyền lệnh xuống. Triệu tập trung tướng. Chúng ta lên đường tiến về Chư Thiên Chi Thành hiện tại. Cũng chỉ có Chư Thiên Chi Thành mới có thể che chở hắn. Thiên đình đám người khẽ giật mình, lập tức cung kính xác nhận. Mà lúc này,

các ngươi gấp gáp như vậy lấy đem Cửu Âm bảo tàng dọn đi, đây là muốn đi đâu? Thực Vô Song cùng Cửu Âm cử thi bộ tộc chúng, lão tổ Yết Hầu run run. Hoàng Tiểu Long, ngươi chớ đắc ý. Lúc này một vị Cửu Âm lão tổ nhìn không được đứng lên nói, coi như ngươi thống nhất quang minh thần giới thì thế nào, chờ chúng ta lão tổ tông trở về. Bất quá hắn còn chưa nói xong, Hoàng Tiểu Long tiện tay một chỉ, vị lão tổ kia trong nháy mắt liền nổ tung. Một cách đại đế thập giai trung kỳ, bị chỉ điểm một chút bảo Cửu Âm cử thi bộ tộc chúng lão tổ hãi nhiên thất sắc. Mở ra Cửu Âm cử thi đại trận cùng Hoàng Tiểu Long liều chết một trận chiến. Đột nhiên, Thực Vô Song vừa hô, giống như điên cuồng. Hắn biết chạy trốn vô vọng, dứt khoát liều chết cùng Hoàng Tiểu Long một trận chiến, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Thực Vô Song thanh âm truyền khắp toàn bộ Cửu Âm sơn mạch. Lập tức, vô cùng vô tận thi khí từ Cửu Âm sơn mạch bên trong phun ra ngoài. Cái này đến cái khác chí âm đại trận mở ra. Nhìn xem Thực Vô Song hạ lệnh mở ra Cửu Âm đại trận, muốn liều chết một trận chiến lúc, Hoàng Tiểu Long cũng không có xuất thủ ngăn cản. Hắn cũng muốn kiến thức một chút truyền thuyết này bên trong Cửu Âm đại trận uy lực như thế nào. Rất nhanh, Cửu Âm đại trận liền hoàn toàn mở ra. Trùng điệp chí âm hàn khí dâng trào. Tại những này chí âm hàn khí phía dưới, Cửu Âm sơn mạch vạn ước bên trong không gian toàn bộ bị đông cứng. Tất cả thần thụ, linh thú toàn bộ ngưng kết thành cho sắc băng điêu. Vô cùng vô tận chí âm hàn khí hướng Hoàng Tiểu Long mấy người bao phủ mà tới. Hoàng Tiểu Long sau lưng 16 cánh mở ra, thần thánh quang mang hiện lên. Dù là những này chí âm hàn khí mạnh hơn, cũng vô pháp xuyên vào nửa phần. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, Cửu Âm đại trận là vạn giới đại trận, bất quá cũng phải nhìn là ai thôi động. Liền điểm ấy uy lực, không đủ ta bản nơ U Vinh Quy Quy U một cước. Không cần các ngươi xuất thủ, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Nói xong, thân hình lăng không mà lên, cầm trong tay quang minh thần trưởng, đỉnh đầu thiên đường cùng quang minh thần ấm. Tam đại quang minh thần khí thần thánh quang mang bắn ra, quang minh giới tổ thần hồn quang ảnh xuất hiện. Hoàng Tiểu Long trong tay quang minh thần trưởng đột nhiên một trưởng hướng Cửu Âm sơn mạch đánh tới. Đồng thời, quang minh giới tổ thần hồn quang ảnh cử trưởng vỗ. Âm âm chỉ gặp tại Hoàng Tiểu Long dưới một kích này, vô số thi khí cùng chí âm hàn khí bị đập tan không còn. Cái này đến cái khác chí âm đại trận lồng ánh sáng bị đánh cho bạo phá ra. Toàn bộ Cửu Âm sơn mạch kịch liệt lay động. Tại Cửu Âm trong đại trận, Cửu Âm cử thi bộ tộc các cao thủ bay rớt ra ngoài, phun máu như nước thủy triều. Chính là ngay cả Thực Vô Song, Phong Sở cũng là khóe miệng chảy máu. Thành như Kim Giác Tiểu Ngưu nói, Cửu Âm đại trận là mạnh, nhưng là cũng phải nhìn ai thôi động. Thực Vô Song, Phong Sở bọn người thúc giục Cửu Âm đại trận, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản Si Vưu dạng này chúa tể công kích. Mà Hoàng Tiểu Long bản thân thực lực liền mạnh hơn Si Vưu, lại thêm quang minh thần trưởng tam đại quang minh thần khí, vừa rồi một kích đủ để ngăn chặn chúa tể nhất giai hậu kỳ một kích. Hoàng Tiểu Long nhìn xem kịch liệt lay động Cửu Âm sơn mạch, lạnh giọng cười một tiếng, giơ lên quang minh thần trưởng. Thiên đường quang minh thần ấm quang mang phóng đại, lần nữa hướng Cửu Âm sơn mạch một kích toàn lực. Bình nguyên bản lung la lung lay Cửu Âm đại trận như là bọt khí, ầm vang nổ tung. Cửu Âm trong đại trận Cửu Âm cử thi bộ tộc các cao thủ lần nữa đập bay. Đúng lúc này, hai bóng người phá không mà ra, chính là muốn đào tẩu Thực Vô Song cùng Tà Thần đại đế Phong Sở. Bất quá, hai người vừa mới bay ra, liền gặp một thanh hỗn độn tiểu phủ phá không mà đến. Nhìn thấy cái này hỗn độn tiểu phủ, Thực Vô Song cùng Phong Sở hai người hai mắt hoảng sợ, còn chưa mở miệng liền bị hỗn độn tiểu phủ từng cách bổ trúng. Hai người trực tiếp bị đánh thành vô số đoạn. Tiếp theo, vạn cổ chi thành âm vang mà ra, đem hai người nện vào Cửu Âm sơn mạch lòng đất, sơn phong băng liệt. Tộc trưởng Cửu Âm cử thi bộ tộc chúng lão tổ sợ hãi kêu khóc.

đều vẫn không có thành thục, tiếc nuối duy nhất là những này cấp một thiên địa linh vật đều vẫn không có thành thục. Nhanh nhất cũng phải trăm vạn năm mới có thể thành thục. Không phải vậy, bọn họ liền đại phát ra. Có biện pháp nào hay không khiến cái này cấp một thiên địa linh vật nhanh chóng thành thục? Hoàng Tiểu Long hỏi. Hắc Ám Chi Vương lắc đầu, muốn cho thiên địa linh vật nhanh chóng thành thục đó là không có khả năng sự tình. Kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp. Sừng Vàng Tiểu Ngưu đột nhiên nói. Nếu có thể thu đủ 9 đại hỗn độn lôi trì, diễn biến Hồng Mông Chi Lôi, liền có thể để những thiên địa này linh vật nhanh chóng thành thục. Tỉ như cái kia đóa vô cốt thất tâm hoa, muốn trăm vạn năm mới có thể thành thục lời. Nếu như đặt ở Hồng Mông Lôi trì bên trong, lấy Hồng Mông Lôi lực ngày đêm đề cao, như vậy vạn năm bên trong có lẽ có khả năng thành thục được. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải lắc đầu. Muốn thu đủ 9 đại hỗn độn lôi trì nói nghe thì dễ, ta còn chưa từng có nghe nói có người có thể thu được đủ. Đừng nói 9 đại hỗn độn lôi trì, chính là 3 tòa cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từng thành công. Sừng Vàng Tiểu Ngưu cười hì hì, chỉ tay Hoàng Tiểu Long. Tiểu Long trên thân hiện tại có 6 đại hỗn độn lôi trì. Cái gì? Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải cùng Hắc Ám Chi Vương đều là khiếp sợ, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long bị hai người nhìn ra có chút xấu hổ, hơi nhỏ vận khí mà thôi. Độc Hải giống nhìn siêu cấp quái vật, đây là nhỏ vận khí. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, cũng không có ở cái đề tài này trên kéo xuống đi. Nói ra, đi thôi, chúng ta đi khuôn đồ Cửu Âm bảo tàng, nên có không ít thứ tốt đi. Nói xong, hướng về Cửu Âm bảo tàng ở bay tới. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long cùng Sừng Vàng Tiểu Ngưu mấy người liền đi tới Cửu Âm bảo tàng bầu trời. Sau đó để Sừng Vàng Tiểu Ngưu ba người trực tiếp nổ ra bảo tàng cửa lớn. Bốn người lập tức tiến vào Cửu Âm bảo tàng. Tuy rằng lần trước Hoàng Tiểu Long khống chế Cửu Âm thiếu tộc trưởng Thực Âm Vũ đã tiến vào Cửu Âm bảo tàng trộm cắp tiên thiên tinh, xa cùng Hồng Mông khí, thế nhưng Hoàng Tiểu Long cũng không đã tiến vào Cửu Âm bảo tàng. Vì lẽ đó, cùng Sừng Vàng Tiểu Ngưu ba người như thế cũng là lần đầu tiên tiến vào Cửu Âm bảo tàng. Nhìn Cửu Âm bảo tàng bên trong phong phú thu gom, dù là Hoàng Tiểu Long cũng là thán phục liên tục. Chính là Sừng Vàng Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương cùng Độc Hải này ba đại vạn giới bá chủ nhìn thấy Cửu Âm bảo tàng chỗ sâu bảo bối, cũng đều hai mắt tỏa ánh sáng không ngớt. Ngay ở Hoàng Tiểu Long mấy người vì là Cửu Âm bảo tàng bảo bối giật mình lúc, ở phía xa không số bên ngoài ngàn tỷ dặm ác ma giới, Cửu Âm cử thi bộ tộc lão tổ tông Thực Minh tê tiếng giống giận, toàn thân sát ý bốc lên, ngửa mặt lên trời rít gào. Hoàng Tiểu Long, ta không giết ngươi, thề không làm người luân chuyển lão quái. Vô Ảnh Chi Vương mấy người nhìn nhau. Thực Minh huyên đệ, ngươi đây là? Vô Ảnh Chi Vương nghi hoặc. Thực Minh đem Hoàng Tiểu Long phá hủy Cửu Âm cử thi bộ tộc tổng bộ tin tức nói cho mọi người. Cái gì nhanh như vậy này? Hoàng Tiểu Long làm sao có khả năng nhanh như vậy liền từ Quang Minh thần giới chạy tới vong linh giới luân chuyển lão quái? Vô Ảnh Chi Vương, Ô Điểu lão tổ mấy người đều là giật nảy cả mình. Phật Tổ Thích Chân trầm ngâm nói, Hoàng Tiểu Long nhanh như vậy liền có thể từ Quang Minh thần giới chạy tới vong linh giới, khẳng định có chúng ta không biết bí mật. Ô Điểu lão tổ hai mắt lấp lóe không yên. Hoàng Tiểu Long hiện tại phá hủy là Cửu Âm cử thi bộ tộc tổng bộ, vậy lần sau phá hủy chỉ sợ chính là hắn Ô Điểu lão tổ yêu núi. Luân chuyển lão quái nhìn quét mọi người, nói ra, chư thiên vạn giới cũng chỉ có Vạn Thế Đại Nhân có thể áp chế Hoàng Tiểu Long. Vì lẽ đó, chúng ta bây giờ phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đi tới chư thiên chi thành, thỉnh cầu Vạn Thế Đại Nhân ra tay. Chỉ cần Vạn Thế Đại Nhân ra tay, Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết. Hào Thực Minh, Vô Ảnh Chi Vương hai người lúc này gật đầu. Ô Điểu lão tổ trần chờ một chút, cũng đều gật đầu. Cuối cùng, Phật Tổ Thích Chân cũng gật đầu, cùng Thực Minh đám người cùng đi chư thiên chi thành.

nhìn địa ngục tam giới còn có ai dám không hiểu phục Lục Dực Lục Văn lão tổ tông, Độc Hải cũng là cười hắc hắc nói. Hắc án lão đệ nói không sai. Giết hắn 10.000.000 không sợ. Vậy liền giết hắn 1.000 ức. 1.000 tỷ. Giết tới bọn hắn sợ trở lại Vạn Linh Thành về sau. Quang Minh Kỵ Sĩ Quân đoàn đoàn trưởng Ai Lan cùng Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo hợp nhất Quang Minh Thần Thành đến tiếp sau tình huống. Bởi vì luân chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ, Thực Minh, Vô Ảnh Chi Vương, Phật Tổ Thích Chân bọn người đào tẩu, mà Đôn Ai cùng Bảo Giới, Độc Giới, Áp Ma Giới, Hỏa Giới giới chủ bị giết. Cho nên hợp nhất Quang Minh Thần Thành thế lực vượt quá thuận lợi ngoài ý muốn. Không chỉ có là Quang Minh Thần Thành, thậm chí ngay cả rất nhiều nguyên bản viện trợ Quang Minh Thần Thành siêu cấp thế lực cũng đều đầu nhập Quang Minh Kỵ Sĩ Quân đoàn. Sau đó, Hoàng Tiểu Long triệu kiến Quang Minh Thần Thành dưới trướng đầu nhập Đại Chủ Giáo cùng đầu nhập Quang Minh Kỵ Sĩ Quân đoàn các đại siêu cấp thế lực tộc trưởng cùng Lão Tổ Tông. Triệu kiến những đại chủ này dạy tộc trưởng cùng Lão Tổ Tông về sau, Hoàng Tiểu Long phân biệt tại bọn hắn linh hồn chi hải gieo xuống hồng mông tử trùng, đem mọi người triệt để khống chế. Sau đó, Hoàng Tiểu Long phát ra chiếu lệnh, hạn Quang Minh Thần Giới các đại siêu cấp thế lực đại giáo hoàng hoặc tộc trưởng Lão Tổ Tông trong vòng 3 tháng đến đây Vạn Linh Thành, tuyên thể đầu nhập Quang Minh Kỵ Sĩ Quân đoàn, không có tới người. Sau 3 tháng, phát binh tiêu diệt toàn bộ. Nếu Hoàng Tiểu Long hiện tại là Quang Minh giới chủ cùng Địa Ngục Minh Vương, hắn liền muốn chân chính làm đến thống nhất Quang Minh Thần Giới cùng Địa Ngục. Chỉ có Quang Minh Thần Giới cùng Địa Ngục chân chính thống nhất, hắn có thể tụ tập hai cái siêu cấp đại giới tất cả thế lực làm một thể, sau đó đối kháng Chư Thiên Chi Thành. Không phải vậy, đến lúc đó Chư Thiên Chi Thành xuất quân đến, chỉ sợ lưỡng giới một chút siêu cấp thế lực ngược lại đầu nhập Chư Thiên Chi Thành. Hoàng Tiểu Long tự nhiên không hy vọng phát sinh tình huống như vậy. Hắn muốn tại Chư Thiên Chi Thành đại quân đến trước đó, đem lưỡng giới triệt để thống nhất. Khi Hoàng Tiểu Long lấy Quang Minh giới chủ thân phận xuất một chút chiếu lệnh về sau, Quang Minh thần giới một chút cổ tộc cùng đại giáo đình mặc dù cũng có phê bình kín đáo, nhưng là lại không người dám giống Địa Ngục cổ tộc một dạng liên minh đứng lên công nhiên chống cự Hoàng Tiểu Long. Một chút còn không có đầu nhập Hoàng Tiểu Long cổ tộc cùng đại giáo đình nhao nhao đến đây Vạn Linh Thành, hướng Hoàng Tiểu Long tuyên thệ đầu nhập Quang Minh Kỵ Sĩ Quân đoàn. Theo thời gian trôi qua, một tháng sau, Quang Minh Thần Thành cơ hồ tất cả cổ tộc tất cả đại giáo đình toàn bộ đều đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Nhưng cũng có ngoại lệ, có mấy cái đại giáo đình giáo hoàng thì mang theo dạy bên dưới các cao thủ trốn ra Quang Minh Thần Giới. Bệ hạ đã điều tra rõ, mấy cái này đại giáo đình chính là thần giới cùng Cửu Âm Cử Thi bộ tộc năm đó bố trí tại Quang Minh Thần Giới thế lực. Ai Lan đối với Hoàng Tiểu Long bẩm báo nói, hiện tại vừa mới chạy ra Quang Minh Thần Giới, chạy trốn tới hỏa giới nguyên lai là thần giới cùng Cửu Âm bộ tộc xếp vào tại Quang Minh Thần Giới thế lực. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, ngươi bây giờ theo ta cùng nhau đi tới hỏa giới, đem bọn hắn toàn bộ truy sát, tiêu diệt. Vâng, bề hạ. Hoàng Tiểu Long giải thích một phen về sau, lúc này cùng Ai Lan cùng Quang Minh Kỵ Sĩ Quân đoàn đại quân đuổi theo, tiến về hỏa giới. Viễn Cổ Thiên Đình tại Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương, Độc Hải Tam Đại Vạn Giới bá chủ thôi đồng dưới, rất nhanh đám người liền tới đến hỏa giới. Đương nhiên, chỉ là mấy cái đại giáo đình, còn không đáng đến Hoàng Tiểu Long lãng phí thời gian không tiếc trăm tỷ dặm truy sát đến hỏa giới. Hoàng Tiểu Long trước chuyến này đến hỏa giới cũng là có mục đích. Hỏa giới giới chủ Lâm Thành bị hắn giết chết, hiện tại hỏa giới vô chủ. Hắn vừa vặn có thể thuận tiện khống chế hỏa giới, thu phục hỏa giới đằng sau, đến lúc đó lại đem bảo giới, độc giới, áp ma giới thu phục. Cái này tứ giới mặc dù không bằng Quang Minh Thần Giới, nhưng là như tứ giới thu phục, tứ giới thế lực chung vào một chỗ, lại so Quang Minh Thần Giới mạnh hơn.

kiếm Chu đại giáo đình đại giáo hoàng kiếm vương Nguyên Trần chờ nói. Này sát na thần tông tông chủ, bọn họ thật sự dám thu nhận giúp đỡ chúng ta không sợ đắc tội hoàng tiểu long địa cực đại giáo đình đại giáo hoàng Lý Ngôn cười nói. Yên tâm đi, sát na thần tông tông chủ và ta tình như thủ túc. Trước khi đến, ta đã liên lạc với hắn. Hắn đồng ý cho chúng ta lưu lại ở đây mấy ngày. Đang lúc này, từ sát na thần tông sơn mạch bay ra ngoài một đám người. Thanh thế cuồn cuộn. Địa cực đại giáo hoàng Lý Ngôn nhìn thấy phía trước nhất một người. Hai mắt sáng ngời. Cười nói. Là sát na thần tông tông chủ ra nghênh tiếp chúng ta. Đi. Chúng ta đi qua người đến. Chính là sát na thần tông tông chủ Trần Đình Phi cùng với sát na thần tông các cao thủ. Trần Huyên xa xa mà địa cực đại giáo hoàng Lý Ngôn liền ôm quyền xưng hô. Sát na thần tông tông chủ Trần Đình Phi thoải mái nở nụ cười. Lý Ngôn lão đệ, hoan nghênh a. Hai người một trận hàn huyên. Gặp hai người quen thuộc dáng vẻ, nguyên bản còn có chút bận tâm kiếm Chu đại giáo hoàng kiếm vương Nguyên ba người không khỏi yên lòng. Lập tức, địa cực đại giáo hoàng Lý Ngôn vì là Trần Đình Phi nhất nhất giới thiệu kiếm Chu đại giáo hoàng kiếm vương Nguyên đám người. Giới thiệu xong về sau, sát na thần tông tông chủ Trần Đình Phi vỗ bầu ngực hào khí nói. Chư vị yên tâm. Chỉ muốn các ngươi đi tới sát na thần vị diện. Các ngươi liền không cần lo lắng an nguy. Ta sát na thần tông hiệu lệnh nửa cái hỏa giới. Coi như cái kia hoàng tiểu long đến rồi. Cũng không dám ở sát na thần vị diện làm càn khà khà. Tiểu long. Xem ra. Này chư thiên vạn giới. Không đưa ngươi để ở trong mắt người. Còn nhiều hơn nheo. Lúc này, một nói trêu chọc âm thanh âm vang lên. Trần Đình Phi, Lý Ngôn, Kiếm Vương Nguyên đám người ngẩn ra. Ai Trần Đình Phi hét một tiếng thanh uy cuồn cuộn, chấn động thiên địa. Hắn tuy rằng không phải chúa tể. Thế nhưng cũng là nửa bước chúa tể. Thực lực không kém gì đôn ai. Uy bên dưới chính là đại đế cấp 10 hậu kỳ cũng phải biến sắc. Ở Trần Đình Phi ở uống xong. Đột nhiên. Xa xa bay tới một tòa cung điện to lớn quần kiến trúc. Khu cung điện này kiến trúc ánh sao ấm ánh, khác nào từng viên một tinh thần liên kết, trông rất đẹp mắt. Một ít không nhận ra viễn cổ thiên đình sát na thần tông cao thủ vẫn không cảm giác được cái gì. Nhưng là từ quang minh thần giới trốn ra được địa cực đại giáo đình, kiếm Chu đại giáo đình, tứ đại giáo đình cao thủ ai cũng hoàn toàn biến sắc. Liền là vừa vặn còn hào ngôn vạn trượng sát na thần tông tông chủ Trần Đình Phi cũng là sắc mặt trắng tái nhợt. Rất nhanh, viễn cổ thiên đình liền đứng tại trước mặt mọi người. Chu thiên điện ánh sao dâng trào. Hoàng tiểu long đám người từ chu thiên điện đi ra. Hoàng tiểu long kiếm Chu đại giáo hoàng kiếm vương Nguyên run giọng. Nghe được kiếm vương Nguyên run giọng. Lúc này, sát na thần tông các cao thủ mới biết người đến là ai. Đều là mặt không có chút máu. Sát na thần tông hiệu lệnh nửa cái hỏa giới là không sai. Thế nhưng, hiệu lệnh nửa cái hỏa giới sát na thần tông ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, kỳ thực cũng chính là lớn một chút con rồi thôi. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi sát na thần tông tông chủ Trần Đình Phi trên thân. Cũng không phí lời. Nói thẳng, đem tứ đại người của giáo đình giao ra đây. Xuất sát na thần tông đầu nhập ta. Ta không giết ngươi. Hoàng Tiểu Long vừa dứt tiếng, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Sát na thần tông tông chủ Trần Đình Phi ra mặt cứng ngắc. Hắn hít sâu một hơi. Lắc đầu nói. Lý Ngôn là huyên đệ ta. Ta không thể bán đi bằng hữu. Sát na thần tông tông chủ Trần Đình Phi âm thanh vừa ra. Tất cả mọi người sững sờ. Này Trần Đình Phi choáng váng không được, dĩ nhiên thật sự muốn lấy cái chết che chở Lý Ngôn đám người chính là Hoàng Tiểu Long. Sừng vàng Tiểu Ngưu mấy người. Cũng là bất ngờ. Vô địch thiên hạ 208 chương 2059 lính hội sát na thần điện chương 2059. Lính hội sát na thần điện kim giác Tiểu Ngưu nhìn xem Trần Đình Phi nói. Không nghĩ tới thật là có kẻ ngu ngốc. Hoàng Tiểu Long nhiều hứng thú nhìn xem Trần Đình Phi. Ngươi thật không sợ ta giết ngươi.

nhất thống yêu giới thời cơ tốt nhất. Đợi yêu giới nhất thống, lại mưu thần giới từng bước một tới. Về phần Phật giới, Hoàng Tiểu Long muốn tự mình giải quyết. Đúng, Ai Lan mấy người biết ý, gật đầu. Lập tức, Hoàng Tiểu Long song trưởng vận lực đẩy ra sát na thần điện đại môn, sau đó bước vào sát na thần điện. Sát na thần điện đại môn đóng lại. Bất quá, tại Hoàng Tiểu Long bước vào thần điện trong nháy mắt, xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long trước mắt, không phải cái gì đại điện, mà là vô biên thần hỏa, đủ loại thần hỏa. Hoàng Tiểu Long vạn long chí tôn thần cách thôi động, toàn thân hỏa diễm bốc lên, từ trước mắt vô biên thần hỏa bên trong thong dong xuyên qua. Mỗi đi một bước, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía hỏa diễm liền nóng bỏng bên trên một phần. Đứng tại sát na thần điện bên ngoài, Hắc Ám Chi Vương nhìn xem cửa lớn đóng chặt, mở miệng nói: "Tiểu Long, không có vấn đề." Kim Giác Tiểu Ngưu dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Hắc Ám Chi Vương, cười hắc hắc: "Chờ ngươi đi theo tiểu tử này mấy năm, ngươi liền sẽ không hỏi lại vấn đề như vậy. Ngươi sẽ minh bạch, thiên hạ bất luận cái gì kỳ tích, ở trước mặt hắn đều không phải là kỳ tích. Ta lo lắng không phải hắn có thể hay không xông qua sát na thần điện. Ta chỉ là đang nghĩ hắn dùng bao lâu có thể xông qua sát na thần điện. Năm đó, cái kia hỏa hệ chí tôn chi vương thiên tài riêng là phá giải đệ nhất đạo cấm chế, liền dùng hơn 3 tháng. Phá giải đến thứ 10 đạo cấm chế lúc, dùng hơn 100 năm. Thứ 20 đạo cấm chế lúc, dùng gần vạn năm." Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải trầm ngâm nói: "Về phần Minh Vương đại nhân, ta nhìn cũng muốn mấy chục năm a, mấy chục năm." Đây là Độc Hải lạc quan nhất đoán chừng, nói không chừng muốn lên trăm năm, ngàn năm. Tại Kim Giác Tiểu Ngưu bọn người trong khi chờ đợi, năm tháng trôi qua rất nhanh. Xem ra tiểu tử này trong thời gian ngắn là không thể đi ra. Kim Giác Tiểu Ngưu đứng lên: "Đi thôi, chúng ta đi trước địa ngục." Đám người gật đầu. Thế là đám người xuất quang minh kỵ sĩ quân đoàn đại quân phá không rời đi. Bất quá, cân nhắc đến Hoàng Tiểu Long an nguy, Kim Giác Tiểu Ngưu để Hắc Ám Chi Vương lưu lại. Về phần giải quyết địa ngục cổ tộc liên minh cùng bình định yêu giới ưu điểu lão tổ thế lực, có nàng, Độc Hải, Hồng Mông Chi Vương cùng Thương Mục Điền mấy người như vậy đủ rồi. Kim Giác Tiểu Ngưu bọn người sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long lúc này đã đi tới sát na thần điện thứ 10 đạo cấm chế không gian. Mỗi một đạo cấm chế không gian, nó thần hỏa cũng khác nhau. Mỗi phá vỡ một đạo cấm chế, Hoàng Tiểu Long ngọn lửa trên người liền quang mang phóng đại, đem cấm chế không gian tất cả thần diễm pháp tắc cùng lực lượng toàn bộ thu nạp sạch sẽ. Khi Hoàng Tiểu Long đi vào thứ 10 đạo cấm chế không gian lúc, ngọn lửa trên người quang mang như là ấm ánh hỏa ngọc thạch, chiết xả ra ấm ánh đỏ tươi quang trạch. Hoàng Tiểu Long thực lực thình lình đã tăng lên tới đại đế bát giai sơ kỳ đỉnh phong. Ngay tại Hoàng Tiểu Long không ngừng lĩnh hội sát na thần điện bên trong cấm chế lúc, tại phía xa vạn giới chi cuối cùng, hỗn tạp hỗn độn chi khí bên trong, đứng vững vàng một tòa cử đại chi thành. Thành này, tường thành cao không biết bao nhiêu trượng, một chút nhìn không thấy đích. Cả tòa thành trì tựa như một cái siêu cấp thần vị diện. Đây cũng là chư thiên chi thành, vạn giới đệ nhất thành, cũng là vạn giới triều thánh chi địa. Chư thiên chi thành trung ương tỏa lạc lấy một tòa xa hoa thần cung, đây cũng là chư thiên thần cung. Thần cung đại điện bên trên, ngồi ngay thẳng một cái vóc người khôi ngô mặt chữ điền trung niên nhân. Trung niên nhân hai tay bàn tay cực lớn, có nắm chư thiên chi thế, chính là vạn thế chi tử Vạn Nhạc. Điện hạ, bên trái ngồi chư thiên chi thành các cao thủ. Lúc trước cái kia chư thiên sứ giả Dương Cương thình lình xuất hiện, mà bên phải ngồi luân chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ, Vô Ảnh Chi Vương, Phật Tổ Thích Chân, Thực Minh bọn người. Vô Địch Thiên Hạ 208 chương 2060 thiên giới chương 2060. Thiên giới đầu tiên, luân chuyển lão quái đứng lên, cung kính mở miệng nói: "Vạn Nhạc huynh,

liền đã có thể đánh giết chúa tể nhất giai. Thế nhưng là chờ Hoàng Tiểu Long đột phá chúa tể, chẳng phải là có thể uy hiếp được bọn hắn những vạn giới bá chủ này tỉ như Cửu Âm Cử Thi lão tổ tông Thực Minh. Hắn cũng mới chúa tể tứ giai sơ kỳ đỉnh phong. Như Hoàng Tiểu Long đột phá chúa tể, lấy chiến lực kinh người, lại có viễn cổ thiên đình, chỉ sợ Thực Minh cũng chỉ có hoàng trốn phần. Vạn Thi Chi Tử Vạn Nhạc nghe vậy, cười nhạt một tiếng, tự tin nói: "Chư vị yên tâm, coi như đến lúc đó Hoàng Tiểu Long thật đột phá chúa tể, phụ thân đại nhân ta đồng dạng có 100% nắm chắc tiêu diệt đi rơi. Trừ phi Hoàng Tiểu Long có một ngày có thể thành tựu vạn giới bá chủ. Bất quá, hắn là không có cơ hội này. Mặt khác, coi như không có ta phụ thân xuất thủ, đến lúc đó hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết, tất nhiên là chúng ta chư thiên chi thành. Hoàng Tiểu Long muốn đoạt lấy hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết, đó là si tâm mộng tưởng." Gặp Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc có như thế lòng tin, đám người không khỏi kinh ngạc. Không có Vạn Thế đại nhân xuất thủ, Vạn Nhạc lấy ở đâu như vậy lòng tin? Lúc này, một trận kim trung vang động, âm thanh rung động người. Nghe được kim trung thanh âm, Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc đứng lên, cười nói: "Chư vị, theo ta cùng nhau đi tới nghênh đón Từ Dương đại nhân đi." Từ Dương đại nhân đám người hai mặt nhìn nhau. Cái này cái gì Từ Dương đại nhân? Bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng là có thể bị Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc tôn xưng là Từ Dương đại nhân, như vậy thân phận đối phương tất nhiên rất cao. Trong sự nghi hoặc, đám người đi theo tại Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc sau lưng đi ra đại điện. Vừa ra đại điện, đám người liền nhìn thấy nơi xa chân trời bay tới một đám người. Người tới cưới đám người từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần thú. Thần thú giống như hổ, giống như ngựa, giống như sư. Hai mắt kim hồng, từ nó khí tức đến xem, tuyệt đối là trên đời đỉnh cấp thần thú. Ánh mắt mọi người rơi vào phía trước nhất cái kia nam tử trung niên trên thân. Đối phương người mặc xích kim chiến giáp, hai mắt phảng phất có vô tận hỗn độn chi khí. Trên thân khí thế đè ép chư thiên. Chiến giáp nơi ngực có một cái dễ thấy cổ lão kiểu chữ chữ thiên. Đám người giật mình, trung niên nhân này là ai, khí thế kia vậy mà như thế kinh người. Dù là không thể so với Bái Nguyệt lão nhân, cũng kém không có bao nhiêu. Tuyệt đối là một tôn chúa tể lục giai cường giả. Thế nhưng là một tôn chúa tể lục giai cường giả, không thể nào là hạng người vô danh yên lặng. Nhưng là bọn hắn vậy mà không ai nhận ra trung niên nhân này. Bất quá, trong nhóm người này hơi tới gần cuối hàng vị trí, đám người phát hiện một người quen. Thiên tử đế cảnh, thiên tử đế cảnh vậy mà tại trong đó. Gặp qua Từ Dương đại nhân. Lúc này, Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc ôm quyền cười nói, mang theo cung kính: "Vạn Nhạc lão đệ không cần đa lễ." Trung niên nhân gật đầu cười nói, từ thần thú cõng lên xuống tới. Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc đối với luân chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ, Vô Ảnh Chi Vương, Phật Tổ Thích Chân, Thực Minh mấy người nói: "Ta cho chư vị dẫn kiến một cái. Vị này là thiên giới đội chấp pháp đại thủ lĩnh Từ Dương đại nhân." "Cái gì? Thiên giới vô luận là luân chuyển lão quái hay là Ô Điểu lão tổ, Phật Tổ Thích Chân bọn người là sắc mặt đại biến. Chư thiên sứ giả Dương Cương những này chúa tể sơ giai có lẽ không biết thiên giới, nhưng là bọn hắn những vạn giới bá chủ này thì như thế nào không biết thiên giới có truyền thuyết cổ xưa. Vạn giới phía trên còn có một giới, cái kia chính là thiên giới, thậm chí còn có người truyền thuyết thần giới kỳ thật chỉ là thiên giới bên ngoài thế lực, mà lại năm đó viễn cổ thiên đế chính là từ thiên giới đi ra. Bất quá, mặc dù có truyền thuyết như vậy, nhưng là thiên giới cực ít xuất hiện, hoặc là nói cơ hồ chưa từng xuất hiện. Thiên giới đều là cách một thế, thậm chí cách mấy đời mới xuất hiện một lần. Không có ai biết thiên giới ở nơi nào, càng không có người biết thiên giới giới chủ là ai. Không nghĩ tới một thế này,

lần này Tử Dương đại nhân đến đây tin tức tuyệt đối không thể dò gì. Mấy ngày nay tất cả phục thị qua Tử Dương đại nhân cùng thiên giới đội chấp pháp đám người hạ nhân, muốn toàn bộ giết chết. Chư thiên sứ giả Dương Cương khẽ giật mình. Toàn bộ giết chết, nếu không chúng ta tạm thời đưa các nàng nhốt lại, dù sao những nữ này có không ít là chư thiên chi thành từ các giới các nơi vơ vét tới thiên chi kiểu nữ, mà lại hao tốn cực lớn tâm huyết nuôi dưỡng rất nhiều năm. Vạn Nhạc khoát khoát tay, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, toàn bộ giết, ngữ khí không thể nghi ngờ. Vâng, Vạn Nhạc đại nhân. Chư thiên sứ giả Dương Cương trong lòng run lên, vội vàng nói. Lập tức, Vạn Nhạc quay đầu lại. Đối với luân chuyển lão quái, Phật Tổ Thích Chân bọn người cười nói. Chư vị khó được đến chư thiên chi thành, chúng ta không bằng liên thủ tìm một chút thiên lộ. Phụ thân đại nhân ta hiện tại bế quan lĩnh hội tuyệt thế công pháp, chính là năm đó ở thiên lộ chỗ sâu lấy được. Mà lại phụ thân đại nhân ta năm đó lấy được tứ giai cao đẳng vạn thế chi trúc, cũng là tại thiên lộ chỗ sâu tìm tới. Vạn Nhạc thanh âm tràn đầy vô tận dụ hoạt. Luân chuyển lão quái, Phật Tổ Thích Chân bọn người ai cũng thần sắc đại chấn. Cái gì? Vạn thế đại nhân lấy được bộ tuyệt thế công pháp kia, còn có vạn thế chi trúc, lại là tại thiên lộ chỗ sâu tìm tới? Luân chuyển lão quái kinh hô. Cái này cũng khó trách hắn như vậy giật mình. Vạn thế chi trúc, đây chính là tứ giai cao đẳng thiên địa linh vật, chư thiên vạn giới cũng chỉ có vạn thế đại nhân từng chiếm được tứ giai cao đẳng thiên địa linh vật. Cũng nguyên nhân chính là đây, mới nhất cử đột phá đến chúa tể cao giai. Vạn Nhạc gật đầu cười một tiếng. Không sai, mặc kệ cái kia vạn thế chi trúc hay là bộ tuyệt thế công pháp kia, đều là phụ thân đại nhân ta tại thiên lộ chỗ sâu lấy được. Điểm ấy, ta có thể hướng chư vị lập thể cam đoan. Chúng ta cũng không phải là không tin, Vạn Nhạc huyên nói, chỉ là đối với tin tức này quá làm cho chúng ta giật mình. Vô Ảnh Chi Vương vội vàng nói. Vô luận là ai biết tin tức này đều sẽ giật mình dị thường. Chư thiên vạn giới cuối cùng chính là chư thiên chi thành, nhưng là chư thiên chi thành vẫn không phải vạn giới chân chính cuối cùng, bởi vì chư thiên chi thành đằng sau còn có một đầu thiên lộ. Đầu này thiên lộ rộng lớn vô cùng, không ai biết thiên lộ cuối cùng là cái gì, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai đến qua thiên lộ chân chính cuối cùng. Nhưng là mặc dù không ai đến qua thiên lộ chân chính cuối cùng, lại có người tại thiên lộ bên trong từng chiếm được rất nhiều bảo bối, tỉ như thiên địa linh vật, tỉ như tuyệt thế công pháp, lại tỉ như hồng mông chí bảo tại thiên lộ bên trong. Có cái này đến cái khác gì không gian, hoặc là có cái này đến cái khác thiên quốc, những này gì không gian cùng thiên quốc liền có khả năng có thiên địa linh vật, tuyệt thế công pháp, hồng mông chí bảo. Bất quá, những này gì không gian hoặc thiên quốc, cấm chế trùng điệp, đặc biệt là càng đi thiên lộ chỗ sâu tiến lên, đụng phải cấm chế liền càng mạnh. Hơi không cẩn thận, chúa tể cường giả đều có thể tan thành mây khói. Sau khi luân chuyển lão quái, Phật Tổ Thích Chân, Vô Ảnh Chi Vương, Thực Minh, Ô Điểu lão tổ bọn người đều gật đầu, đồng ý cùng Vạn Nhạc liên thủ tìm tòi thiên lộ. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long còn tại Sát Na Thần Điện tìm hiểu Sát Na Thần Điện cấm chế. Hơn 2 năm về sau, Hoàng Tiểu Long liền lĩnh hội đến thứ 20 đạo cấm chế. 6 năm sau, Hoàng Tiểu Long đi tới cuối cùng một đạo cấm chế không gian. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thân thượng thần lửa bốc lên không thôi, không ngừng diễn hóa hỏa chi vô tận áo nghĩa. Mà Sát Na Thần Điện bên ngoài, Sát Na Thần Tông Tông chủ Trần Đình Phi cùng Sát Na Thần Tông các cao thủ cũng đều chăm chú ý Sát Na Thần Điện. Tông chủ, ngươi nói Hoàng Tiểu Long hắn thật có thể hoàn toàn xông qua Sát Na Thần Điện sao? Sát Na Thần Tông cao thủ không khỏi hỏi. Trần Đình Phi lắc đầu. Mặc dù truyền thuyết Hoàng Tiểu Long có tam đại chí tôn chi vương thần cách cùng tam đại ma thần huyết mạch, nhưng là trong mắt của ta cũng không nhất định có thể xông qua được Sát Na Thần Điện.

hắn có thể tưởng tượng được ra tiểu nơ u vinh quy quy u nhất thống yêu giới, thành tựu yêu giới chi chủ lúc cái kia đắc ý dạng. Cái kia thần giới đâu, tình huống như thế nào? Hoàng Tiểu Long hỏi. Hắc Ám Chi Vương chần chờ một chút, nói ra: thần giới tình huống không phải rất lạc quan. Mặc dù tại Bái Nguyệt Viện trưởng, Hồng Mông Chi Vương uy hiếp phía dưới, thần giới hơn phân nửa đế cung đều đầu nhập Hồng Mông đế cung, nắm giữ Lập Khương Hồng vì Tân Thiên Đình chi chủ. Nhưng là, hay là có không ít đế cung chống cự. Những này đế cung phía sau đều có hoang cổ chủng tộc tại chỗ dựa, hoặc là nói dựa lưng vào thần giới mấy cái lão quái vật kia. Mấy cái này lão quái vật hiện tại liên thủ lên, sự tình có chút khó giải quyết. Thần giới, Hồng Mông Chi Vương uy danh lớn nhất, nhưng là tại thần giới cũng không phải là chỉ có Hồng Mông Chi Vương một cái vạn giới bá chủ. Thần giới còn có mấy cái cùng Hồng Mông Chi Vương cùng thời kỳ lão quái vật. Mấy cái này lão quái vật, dù là thực lực không thể so với Hồng Mông Chi Vương, nhưng là cũng không thể so với Cửu Âm Cử Thi lão tổ tông thực minh yếu bao nhiêu. Một khi liên thủ, muốn đánh tan, vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá, ngươi yên tâm đi. Hiện tại Thanh Ngưu lão nữ nhân kia còn tại chỉnh hợp yêu giới thế lực. Chờ Thanh Ngưu cùng Độc Hải rảnh tay, cùng Bái Nguyệt Viện trưởng, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền liên thủ, tất nhiên có thể phá hủy thần giới mấy cái lão quái vật kia liên minh thế lực. Hắc Ám Chi Vương sợ Hoàng Tiểu Long lo lắng, nói ra. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cái này, hắn ngược lại không lo lắng, chỉ cần Chư Thiên Chi Thành không xuất thủ thống nhất thần giới là tất nhiên. Sau đó một tháng, Hoàng Tiểu Long lấy hỏa giới giới chủ thân phận, triệu tập hỏa giới các đại siêu cấp thế lực. Hỏa giới các đại siêu cấp thế lực tại biết Hoàng Tiểu Long đã thành công xông qua sát na thần điện, cũng đạt được sát na thần tông duy trì về sau, cũng không có chống cự, nhao nhao đến đây đầu nhập Hoàng Tiểu Long, bái phục tại Hoàng Tiểu Long dưới trướng. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long rời đi hỏa giới, cùng Hắc Ám Chi Vương lên đường tiến về Áp Ma giới. Áp Ma giới cùng hỏa giới tiếp giáp, Hoàng Tiểu Long lại có viễn cổ thiên đình, cho nên không đến một ngày liền tới đến Áp Ma giới. Áp Ma giới cùng hỏa giới cơ hồ là hoàn toàn tương phản. Hỏa giới ấm áp, ánh nắng khắp nơi là hỏa chi tinh khí, mà Áp Ma giới âm lãnh tà áp, khắp nơi là âm hàn áp ma chi khí. Đi vào Áp Ma giới về sau, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Ám Chi Vương ngựa không dừng vó, một đường hướng Áp Ma giới truyền thừa Áp Ma thần điện mà tới. Áp Ma thần điện cũng không tại Áp Ma giới trung ương, mà là tại Áp Ma giới nhất bắc nhất âm hàn một cái thần vị diện. Như lần này đạt được Áp Ma giới truyền thừa, không biết có thể đột phá đến cảnh giới gì. Trên đường, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, khi hắn thành công xông qua sát na thần điện 30 đạo cấm chế, thôn phệ sát na thần điện bên trong 30 đạo cấm chế không gian hỏa giới năng lượng bản nguyên, khó khăn lắm đột phá đến đại đế bát giai hậu kỳ. Bất quá, nếu có được đến Áp Ma giới truyền thừa, tiếp đó hẳn là có thể thành công đột phá đại đế cửu giai. Người nào tự tiện xông vào Áp Ma giới cấm địa? Khi Hoàng Tiểu Long hai người tới Áp Ma thần điện chỗ vị diện lúc, liền gặp ngăn cản. Sát Na thần điện truyền thừa có Sát Na thần tông thủ hộ, mà Áp Ma thần điện đồng dạng có cổ xưa nhất Áp Ma nhất tộc thủ hộ. Đối với những này thủ hộ Áp Ma thần điện đệ tử, Hoàng Tiểu Long cũng không có khó xử, trực tiếp dùng thần lực đem hắn giam cầm. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long hai người tới Áp Ma thần điện. Áp Ma thần điện cũng không có sừng sững tại ngọn núi bên trên, mà là lơ lửng tại một mảnh hắc thủy trên không. Phải cẩn thận, đây là Áp Ma giới nghịch thần ma thủy. Truyền ngôn một khi rơi vào trong đó, ngay cả chúa tể cảnh thần hồn đều có thể hóa tan mất. Hắc Ám Chi Vương đối với Hoàng Tiểu Long nhắc nhở.